Vô hạn thiên phú chi vị diện. Chương 73, lần đầu đánh bạc. Góc truyện audio.com. Chấm, Vũ Thiên vừa vào đến Long Tiên giới, hai thân ảnh mỹ miều đã ngay lập tức đến bên cạnh hắn. Hai nàng phân biệt nắm một bên tay của nhân vật chính. Tố Nhi đã nhanh chóng lên tiếng hỏi, "Chàng làm sao rời đi lâu thế? Làm muội nhớ muốn chết, sắp phát điên luôn rồi đó a." Vũ Thiên như chuồn chuồn lướt nước hôn nhẹ má hai nàng. Sau đó ngay lập tức trêu chọc đáp lời, "Nhớ ta hay là nhớ tiểu huynh đệ của ta a?" Tố Tố có chút ngượng đỏ mặt nhưng vẫn rất nhanh trả lời, "Muội nhớ, muội đều nhớ." Đi đến bên một bờ suối tại Long Tiên giới, Vũ Thiên mới nghiêm túc hỏi thăm ý kiến của Uyển Nhi và Tố Nhi. "Huynh đang rất cần linh thạch, hai nàng giúp ta nghĩ biện pháp với." Phương Uyển mau lẹ cất lời, "Chàng chỉ cần tiếp tục tại Hoang Vu đại đấu chàng thi đấu là được." "Không được," Tố Nhi lên tiếng, sau đó nàng tiếp tục nói, "Lần đầu chàng ấy tham gia thi đấu, có thể dễ dàng thắng như vậy là vì đấu chàng chưa biết được chiến lực của huynh ấy. Nên đấu sĩ đối chiến không được tuyển chọn. Nhưng sau khi đạt được chuỗi thăng 5 trận liên tiếp, thực lực của đấu sĩ đối chiến cùng Vũ Thiên sẽ càng ngày càng cường đại. Nếu đạt chuỗi thắng 10 trận liên tiếp, huynh ấy bắt buộc phải đối chiến vượt giai, dẫn đến tỷ lệ thua rất cao. Tuy chàng có tam tiệt thiên phú, nhưng chưa chắn sẽ chiến thắng một thiên phú đế có song tiệt thiên phú. Hoang Vu đại đấu chàng là bất đắc dĩ phải làm như vậy. Nếu không để huynh liên tục chiến thắng và tỷ lệ thắng của chàng quá cao. Dù tỷ lệ đặt cược có thấp, thì chắc đấu chàng phải bồi cược đến phá sản luôn. Chàng muốn kiếm linh thạch thiếp có 3 biện pháp dành cho huynh. Một là huynh tiếp tạo ra những đan dược nghịch thiên như sơ cấp liệu thương đan. Tố Nhi nghĩ tu vi của huynh đã được đề thăng rồi, đã có chế tạo những đan dược cao cấp hơn. Hai là chúng ta đi đánh bạc a, chỉ cần vận khí chúng ta tốt, một lúc kiếm 100.000 vạn trung phẩm lích thạch là không thành vấn đề. Ba là dùng linh thạch của chàng gửi ở Kinh Thiên Thương Hội để lấy lãi suất a. Nghe xong 3 biện pháp của Tố Tố, Phương Uyển đã lắc lắc tay của Vũ Thiên nói, "Chúng ta thử biện pháp thứ hai mà muội ấy nói đi. Thiếp cũng muốn thử chơi bạc." Tố Nhi cũng nũng nịu nói, "Chấm, chàng đồng ý với hai thiếp đi. Muội lâu rồi cũng chưa đến đó chơi." Thấy sự hưng phấn trên nét mặt của hai nàng, Vũ Thiên cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Hắn ở địa cầu sinh ra ở trong thế giới hiện đại, chỉ toàn chơi bạc qua internet thôi. Lần này hắn cũng muốn cảm nhận thử không khí đánh bạc của vị diện này. Thấy Vũ Thiên gật đầu đồng ý xong, hai nàng đã hí hững kéo nhau đi tu luyện, chỉ bỏ hắn lại một mình bên cạnh con suối. Một đêm yên tĩnh cứ như thế mà trôi qua. Mấy canh giờ sau, lúc này gà cũng đã gáy sáng. Vũ Thiên cùng Uyển Nhi và Tố Nhi đã rời khỏi Long Tiên giới, trở lại gian phòng của Phương Uyển tại Kinh Thiên Thương Hội, chuẩn bị đi đánh bạc. Làm tông chủ, nhân vật chính cũng không quên vào Vạn Thiên Châu một chuyến, đưa hai quyển công pháp Nhã Nhã. Hắn cũng không thể quên vẻ mặt kích động và không ngừng nói cảm ơn tông chủ của Nhã Nhi. Không phải Vũ Thiên có tình cảm với nàng, mà chỉ đơn thuần là sự vui mừng của một vị sư tôn vui mừng khi thấy đồ nhi thích món quà mình tặng. Sau khi dùng xong điểm tâm, không biết bằng cách nào Tố Nhi đã kéo theo được Ái Hoa tiên tử cùng đi đánh bạc lần này. Trên đường đi, Uyển Nhi không nhịn được hỏi, "Tố Nhi muội, lần này chúng ta sẽ chơi bạc ở đâu?" Tố Tố đang dẫn đường ở phía trước vui vẻ trả lời, "Chúng ta sẽ chơi ở sòng bạc cược vận." Phương Uyển lúc này nhận được đáp án cũng không hỏi thêm nữa. Tiểu Loli đang ngồi trên vai Vũ Thiên nghe thấy 4 chữ này trong lòng đã thầm cầu phúc cho cái sòng bạc kia rồi. Phải biết chủ nhân của nàng vận khí nghịch thiên a, rồi mới dùng giọng nói đáng yêu của mình cung cấp thông tin cho ký chủ của bản thân. Đây là sòng bạc uy tín và đặc biệt nhất thiên phú vị diện. Nó đặc biệt ở chỗ chỉ mở ra một môn duy nhất, đó chính là tài xỉu. Sở dĩ có tên là cực vận là do khi tham gia cá cược ở đây phải dựa vào 100% vận khí của bản thân. Do dụng xúc sắc và dụng cụ lắc ở nơi này có thể ngăn cách tất cả các thủ đoạn gian lận. Thần thức cũng không phát ra bất cứ âm thanh nào khi lắc. Sòng bạc cực vận sẽ lấy 5% hoa hồng trên mỗi ván cược. Luật chơi của nơi đây cũng rất giống bia cầu. Ba việc xúc sắc sẽ được bỏ vào một cái chum đầy nắp lại và lắc. Từ 3 điểm đến 10 điểm là xỉu. Từ 11 điểm đến 18 điểm là tài. Nói xong, Tiểu Linh tiếp tục ngồi ở trên vai Vũ Thiên Ngắn nhìn khung cảnh xung quanh. Nhân vật đầu cũng gật đầu tỏ ý đã hiểu với nàng. Sau đó tiếp tục theo chân của Tố Nhi. Lúc này Hắc Diện Thương Sinh tại công nghệ đảo cũng đã tìm hiểu được một số thông tin cơ bản của vị diện này. Những thông tin hắn biết được là vị diện này tên là Thiên Phú. Tiền tệ lưu hành là linh thạch. Có 12 cảnh giới tu luyện từ Thiên Phú giả đến Thiên Phú tiên và cách phân chia cấp bậc pháp bảo. Đan dược. Sau đó Hắc Diện bắt đầu vào rừng lịch luyện. Đặt những bước chân đầu tiên trên con đường trở lại thành cường giả của bản thân. Sau nửa canh giờ di chuyển trên đường, cuối cùng ba người Vũ Thiên cùng Ái Hoa Tiên Tử cũng đã đến được sòng bạc. Khi bước vào cửa của nơi này, nhân vật chính đã thấy hơn 1.000 người đang quay quanh một cái bàn hình móng ngựa thật to. Đang không ngừng la hét, tài tài tài, xỉu xỉu xỉu đi. Tiến gần hơn, Vũ Thiên mới thấy rõ cái bàn móng ngựa đó đã quay quanh lại một góc phòng. Đứng trong đó là một mỹ phụ nhân lắc xúc sắc. Khi lắc xong, nàng ấy lật ngược chiếc đồng hồ cắt báo hiệu cho mọi người thời gian đặt cược bắt đầu. Lúc này Vũ Thiên mới hiểu rõ cách đặt cược. Vào thời gian đặt cược, trên mặt bàn của chiếc bàn móng ngựa ấy lập tức chia đôi thành hai bên đen trắng. Bên đen thì có chữ màu trắng ghi là tài. Bên trắng thì có một chữ màu đen ghi là xỉu. Sau đó mọi người nhao nhao phân biệt ném nhẫn chữ vật vào hai bên. Rất giống đặt cược tại Hoang Vu Đại Đấu Tràng. Lúc này Tố Nhi mới tiến đến gần vị mỹ phụ nhân đang đợi thời gian đặt cược kết thúc. Để cho mọi người biết kết quả ván cược. Lên tiếng nói, vị tỷ tỷ gì đó ơi. Bốn người chúng ta mới đến. Mong hãy cấp cho chúng ta 4 chiếc nhẫn chữ vật và cho biết số linh thạch tối đa chúng ta có thể cược. Vị nữ nhân lắc xúc sắc nhìn 4 người Vũ Thiên một lượt rồi mới trả lời. 4 vị đều có liên quan đến Kinh Thiên Thương Hội. Linh thạch tối đa có thể đặt cược vô hạn. Nói xong nàng ném 4 cái nhẫn chữ vật cho 4 người. Sau đó tiếp tục nói. Khi các vị thắng cược sẽ cường giả của sòng bạc dùng linh lực từ tầng 2 gửi nhẫn chữ vật chứa số linh thạch đặt cược và số linh thạch thắng. Cược vào tay các vị. Nếu thu chỉ nhận được nhẫn chữ vật trống. Khi thời gian đặt cược kết thúc, tất cả chiếc nhẫn chữ vật của hai bên tài xỉu được hai vị cường giả dùng linh lực của bản thân kéo vào hai phòng phân biệt trên tầng 2. Chấm. Cách chương.